Sát thủ tại dị giới cuốn 2, trỗi dậy. Chương 63, C63, lừa bịp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kể từ bao giờ cô đã thấy cảnh tượng này, bộ mặt tà ác của cậu ta? Sức mạnh của sự hủy diệt, sự lầm than, đánh mất tia hy vọng. Trước bàn tay của kẻ thống lĩnh, ngạo mạn thách thức, bất tha cho kẻ vô phép, vô vị. Ám vương, cái tên gắn liền với sự đổ nát của tâm hồn, tất cả đập nát và tái tạo lại một suy nghĩ đồng thời và song hành khiến chủ không biết vật không hay. LT, khi nào ta mới hấp thụ được? GT, song nghĩ, thật sai lầm khi chủ quan rằng cô rất khỏe, mà coi thường người thiếu niên trước mặt. Từng đòn uy quyền của cô đều bị cậu trấn áp hết, không một tiếng ra đòn, chỉ có tiếng vũ khí bị đánh bật lại trong khi cả cơ thể cậu trai kia vẫn an tọa một nơi. Chuyện gì đã xảy ra? Lầm rằng có kẻ can thiệp vào trận đánh mà cô bỏ hết tất cả các giác quan ra mà nghe ngóng, cảm nhận, nhưng chẳng có ai là đang giúp đỡ cậu. LT, cô nghĩ rằng có kẻ lại dám xem vào cuộc đấu. GT, Haruto, bia cứng người, mọi suy nghĩ của cô đều bị Haruto nắm thóp, chưa kể đến việc cô đang làm nhiễu động không ảnh làm cho tốc độ di chuyển của Haruto trở xuống bằng không có khi cũng bị thấu nhìn. Cô đã bắt đầu cảm thấy sự nguy hiểm của kẻ trước mặt, nhưng cảm giác cũng chỉ là cảm giác, cả hai thần đã từng uy nhau ngang bằng thì đó cũng có khi là chó ngáp phải ruồi, đoán bừa ra chúng, cô tự trấn tĩnh mình lại. LT, quyết định rằng đưa anh đi một cách thêm đẹp sẽ không được. Em xin lỗi, GT, Mia, cô nhắm mắt, bắt đầu dương thanh kiếm về phía đối mặt, hít sâu để phổi chứa đầy dung tích những khí là khí và rồi. LT, Thiên Long huyền bá, GT, Mia, cô mở mắt ngay lập tức mà hét lên thật to, Thiên Long to lớn bắt đầu được hình thành phía trước lưỡi kiếm, nhìn Haruto mà gầm lên tiếng vang vọng cả khu kết giới, mà bắt đầu vung kiếm là lao đi thật nhanh, để lại sức nóng bỏng hơn cả nhiệt độ dung nham mà bay tới nơi Haruto yên vị. Có chút bất ngờ, Thiên Long huyền bá, không phải là skill của một nữ vương quỷ, nó là thứ cậu đã tạo ra từ rất lâu và không mấy kẻ đã được học, nhưng vì sao Mia biết? Cậu cũng chẳng cần quan tâm, sinh linh tội nghiệp nào đâu, sức mạnh rèn nhiều năm chỉ được chút ít nên đã giao lại cho nữ vương khi tận diệt. Huyễn loạn vô thuật, phép cường đại, lừa bịp nhân gian, đem sao chép những thứ yếu đuổi trở thành quái thú, mạnh mẽ đến bất ngờ kể cả nữ vương trước cũng chưa nghe qua bao giờ, chỉ có điều. LT, tất cả sẽ tạo nên một sự bịp bợm. GT, Haruto, Thiên Long huyền bá trong lúc di chuyển đã bị một long khác hiện ra mà đớp lấy, dãy giụa đau đớn mà bắt đầu li ti hóa, trở thành những hạt nhỏ mang chút sắc còn lại mà tan biến. Một skill lại skill kia và cho ra một skill mới còn lợi hại hơn cả thứ trước, vừa lừa bịp lại vừa mạnh mẽ. Mia trông thấy vậy thì bất ngờ vô cùng, run run thanh kiếm cầm tay. Giờ cô đã hiểu tại sao cố vương nữ lại cố gắng ngăn cô khỏi cuộc tình này khi lên ngôi. Cô sẽ chết, chết dưới tay người mình yêu. Cô còn một thứ sức mạnh nhưng nó phải trả cái giá quá đắt, phần trăm sống khi kích hoạt nó quá ít, 1.05 là còn nhiều. Cô đang đứng trước hai bờ vực, 1 là sẽ bị Haruto hấp thụ, 2 sử dụng thứ ma quỷ kia. Không may rằng Haruto chỉ đứng đó chứ chưa có ý định giết cô, từ nãy giờ cậu chỉ đang đùa giỡn thôi. Xem có gì rằng cô lại định bỏ mạng nơi đây, và Mia lại được cứu bởi một cô nhóc hiện ra từ lỗ hổng phía sau. LT, là ai? GT, Haruto, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nhóc với dáng hình nhỏ bé, khuôn mặt như một con búp bê sứ với bộ váy màu tím đen cùng hai bím tóc thắt về hai phía nhìn Haruto. Mia định nói gì đó nhưng cô gái xinh xắn kia đã kịp bịp miệng Mia lại. LT, xin lỗi vì con nhỏ này đã mạo phạm tới ngài thưa ám vương vạn đế. GT, cô gái, LT, lâu rồi ta mới có thể nghe lại cái tên đó. Hẳn rằng ta và ngươi đã gặp nhau. GT, Haruto, LT, đúng, ta đã từng gặp nhau từ rất rất lâu nhưng có lẽ ngài không muốn nghe đâu. GT, cô gái, LT, có lẽ ta không muốn nghe, nhưng ngươi tới đây để cứu Mia. GT, Haruto, LT, như đã nói, mong ngài bỏ qua cho đại nữ thất nông nổi này. GT, cô gái, cậu nhún vai và quay lưng đi. LT, được, ta sẽ thả đi và ta sẽ sẵn sàng nghênh đón nếu Mia cô định tới thách đấu lần nữa. GT, Haruto, LT, điều đó sẽ không xảy ra lần nữa. GT, cô gái, rồi đợi bóng Haruto khuất, cả hai cùng bước vào bầu khí đen xoắn lại. Vừa bước đi, cô gái nhỏ con kia vừa nói với Mia với điệu bộ trách mắng. LT, con định sa vào thứ tình cảm này tới bao giờ hả Mia? GT, cô gái, lai lịch của cô gái kia đã rất rõ, quá nữ vương đã từng giao đấu với Haruto, trong ký ức của tất cả mọi vị thần trên thiên giới đều là Haruto với dạng nửa quỷ nửa thần giao đấu với quá nữ vương, đó chỉ là một điều giả tạo. thực chất rằng cô đã bị Haruto cho đo vãn ngay tức khắc chỉ với một đấm, đó là khi ám vương chưa rời bỏ kiếp này. Tới giờ quá nữ vương Nemesis vẫn còn run sợ, ánh mắt đỏ hơn cả máu, mang đầy những dự cảm tội lỗi, sinh mệnh, sự khát máu và cuồng bạo ẩn giấu trong cơ thể 16 đó, cô còn sợ tới nỗi không đứng vững, may rằng cô được tha. Dư âm từ cú đấm đã làm cô bị phế mất những năng lực của mình, giờ vẫn còn chưa lấy lại được, may rằng gặp Mia đang hấp hối mà trục linh lại mà truyền cho. LT, mẹ vừa nói rằng anh ấy là ám vương. Ám vương là gì chứ? GT, Mia, không phải mẹ ruột, chỉ là mẹ cho thân quen thôi. LT, điều đó con chưa được biết, giờ hay chăm chỉ tu luyện mà quên thứ trần tục ấy. GT, Nemesis, LT, con xin lỗi nhưng con không làm được, còn vẫn còn yêu anh ấy quá nhiều. GT, Mia, Nemesis quay lại bất chợt, khuôn mặt cô không biểu lộ cảm xúc những chắc rằng cô đang rất tức giận. LT, kể cả khi cậu ta giết con. GT, Nemesis, Mia ngập ngừng rồi ngẩng cao mặt mà chắc. LT, đúng, kể cả khi anh ấy giết con. GT, Mia, nói rồi, cô đi trước, để lại Nemesis đang rối loạn trí óc vì cô gái kia. LT, mong rằng hắn vẫn còn tình riêng mà bỏ qua việc chung. GT, Nemesis, rồi, cô cũng trầm tư đi theo Mia. Quỳnh, toàn bộ 20 người được Tazaki cử đi để mục đích đánh đập Haruto đều bị chết. Không còn kẻ nào sống. Tất cả đều bị khoan một lỗ to ở giữa ngực. Haruto với bàn tay nhuốm máu cười ác độc mà nói. LT, để xem tao với mày ai có thể sống để chiếm được Zuko. GT, Haruto, cách chương.